Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 288 huyền thiên đại lục liều mình bồi phu quân canh bốn thiên ti đằng đi theo đem 10 người đều lạc chết. Thượng quan huyền ý gửi ra minh vương âm hỏa trực tiếp đem 10 người thi thể cùng nhau thiêu. Đương nhiên bọn họ nguyên anh cũng không có rơi xuống. Làm tốt này đó, thượng quan huyền ý lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tiêu Lăng Hàn cùng tên kia nam tử còn ở chiến đấu. Bất quá xem Tiêu Lăng Hàn bộ dáng căn bản không có xuất toàn lực, hắn hẳn là đem đối phương trở thành miễn phí bồi luyện. Một khi đã như vậy, thượng quan huyền ý liền ở một bên cảnh giới, cũng không có tiến lên đi hỗ trợ. Mà trời cao trung, Tiêu Lăng Hàn thấy đối phương đã không có lợi hại hơn chiêu thuật, hắn cũng liền mất đi tiếp tục chiến đấu hứng thú, trực tiếp tăng lớn công kích. Nam tử nhìn thấy hướng chính mình tới gần mũi kiếm, vội vàng lắc mình tránh né. Hắn lúc này mới phát hiện, đối phương xuất kiếm tốc độ cực nhanh, so vừa rồi nhanh ít nhất có gấp 2, hắn căn bản là trốn không thoát. Này không phải thuyết minh vừa rồi đối phương cùng chính mình so chiêu, căn bản là không có vận dụng toàn lực. Đến ra cái này đáp án, nam tử bị chịu đả kích. Chỉ nghe được, xích xích xích, vài tiếng bén nhọn kiếm khí pha tiếng gió cùng kiếm đâm vào thân thể thanh âm. Nam tử cúi đầu nhìn ngực kiếm, khó thở công tâm. Phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình như vậy dễ như trở bàn tay bại. Người khác tu vi cùng chính mình giống nhau, thực lực lại cao hơn chính mình một mảng lớn. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy nam tử há mồm muốn hộc máu, lập tức rút kiếm lui về phía sau. Hắn nhưng không nghĩ bị bắn một thân huyết. Nam tử trong lòng lại hận lại không cam lòng. Hắn còn không có đi báo thù, cư nhiên sẽ chết. Trong mắt châm hừng hực lửa giận, hung ác nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, bay thẳng đến hắn nhào tới. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, trực tiếp một cái thuấn di, lập tức liền ly nam tu 20 mét xa. Hắn khoa trương vỗ vỗ bộ âm, lời lẽ chính đáng nói, ta chính là có đạo lữ người, không tiếp thu bất luận kẻ nào nhào vào trong ngực. Nam tu nghe vậy, lại là, phốc, một tiếng. Một mồm to máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hắn vốn là tính toán tự bảo, lôi kéo Tiêu Lăng Hàn vì chính mình chôn cùng. Kết quả đối phương thân pháp quỷ dị, hắn căn bản gần không được người khác thân. Huống chi hắn phát hiện chính mình trong thân thể linh khí đang ở nhanh chóng mà trôi đi, hắn đã không thể tự bảo. Nam tu bởi vì chúng Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm, nếu là hắn vẫn là hóa thần kỳ tu vi còn có thể bảo vệ tâm mạch, tạm thời bất tử. Nhưng hắn hiện tại tu vi ngã đến luyện khí kỳ, căn bản là hộ không được tâm mạch, không quá 2 phút hắn liền mất đi ý thức. Thu nam tu không gian giới tử, thượng quan huyền ý tiến lên dùng dị hỏa thiêu hủy nam tu thân thể, miễn cho xuất hiện đoạt xá gì đó, phiền toái. Thần thức đảo qua nam tu không gian giới tử, bên trong ước chừng có 6.000 trung phẩm linh thạch, còn có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không biết gia hỏa này đánh cướp bao nhiêu người. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý cao hứng bộ dáng, suy đoán lần này đưa tới cửa những người này là thực phì dê béo. Những người này đem Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý trở thành dê béo. Thục không biết, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý cũng bọn họ trở thành dê béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người bị giải quyết, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đi vào những cái đó hải tặc ngồi trên thuyền, đem toàn bộ thuyền trong ngoài nhìn một lần. Này con thuyền chỉ là một kiện một bậc bảo khí, bên trong hoàn cảnh cùng chính bọn họ phi thuyền hoàn toàn vô pháp so, hai người đều rất là ghét bỏ. Bất quá tuy rằng ghét bỏ, Tiêu Lăng Hàn vẫn là đem phi thuyền thu lên, chuẩn bị nhàn rỗi thời điểm liền đem nó bán đi. Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa lấy ra chính bọn họ phi thuyền. Ngồi trên phi thuyền sau, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra thượng phẩm linh thạch đặt ở tạp tàu nội, tốc độ lập tức gia tăng rồi vài lần. Lăng Hàn, có phải hay không nơi này phóng linh thạch phẩm cấp càng cao tốc độ liền càng nhanh? Thượng quan huyền ý chỉ vào phóng linh thạch tạp tàu, hỏi. Phía trước phi thuyền nhanh như vậy tốc độ, hắn cho rằng kia đã phi thuyền cực hạn, kết quả phi thuyền cư nhiên còn có thể càng mau. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, ân, bởi vì thượng phẩm linh thạch muốn so trung phẩm linh thạch bên trong linh khí càng nồng đậm, linh khí cũng càng tinh thuần, tốc độ tự nhiên liền phải mau một ít. 10 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý rất xa thấy được một cái tiểu đảo, chỉ là bên ngoài sương mù nồng đậm, căn bản thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng. 10 phút sau, phi thuyền đã tiếp cận tiểu đảo, chỉ là đến gần, bọn họ mới phát hiện trên đảo nhỏ sương mù, so với bọn hắn ở nơi xa nhìn đến còn muốn nồng đậm rất nhiều. Hơn nữa càng quỷ dị chính là thần thức xuyên không ra, tựa như lúc trước ở Tử Linh bí cảnh khi gặp được giống nhau. Bởi vì lần đó tiến vào sương mù chung, Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đã bị tách ra. Hiện giờ gặp đồng dạng tình huống, hai người đều nhíu mày. Nếu là cùng nhau đi vào, thật sợ tới rồi bên trong lại sẽ bị tách ra. Suy nghĩ luôn mãi, Thượng quan Huyền Ý quyết định cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau đi vào. Tuy rằng không biết bên trong có cái gì, nhưng hắn không có khả năng một gặp được nguy hiểm hoặc là sợ bị tách ra, liền đến Tiêu Lăng Hàn tùy thân trong không gian mặt đi, mà không đi đối mặt nguy hiểm, như vậy bất lợi với hắn tu luyện. Huống chi hắn muốn cùng Tiêu Lăng Hàn kề vai chiến đấu, tự nhiên không thể lùi bước. Thật sự muốn ta cùng nhau đi vào, phải đi tiến sương mù bên trong, Tiêu Lăng Hàn vẫn là có chút không yên tâm lại lần nữa hỏi. Tự nhiên, chúng ta muốn sóng vai chiến đấu, điểm này khó khăn chỉ là chút lòng thành. Thượng quan Huyền Ý vỗ bộ âng, C, vẻ mặt hào khí can vân, hành, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, ân, ngươi cũng chú ý an toàn, nói. Thượng quan Huyền Ý hôn một cái Tiêu Lăng Hàn gương mặt. Ha ha, Tiêu Lăng Hàn trong lòng mỹ mạo phao, từ hai người song hưu sau, cơ hồ mỗi lần đều là hắn chủ động thân Thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý rất ít có chủ động thân hắn thời điểm, trừ phi là say rượu. Thượng quan Huyền Ý nếu là biết Tiêu Lăng Hàn ý tưởng, phòng chừng kêu oan. Không, hắn không phải không nghĩ thân, mà là chỉ cần hắn dám thân. Tiêu Lăng Hàn xác định vững chắc sẽ nói chính mình câu dẫn hắn, lúc sau liền sẽ không khỏi phân trần kéo chính mình cùng hắn song hưu. Lúc sau hai người nắm tay đi vào sương mù mênh mông một mảnh, nhưng coi độ phi thường thấp, liền tính là 1 mét trong vòng sự vật xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy tình cảnh, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người nắm tay, đều không khỏi gia tăng vài phần. Rất sợ ngay sau đó hai người đã bị tách ra. Hai người đi rồi 10 phút cũng không có thể đi ra sương mù dày đặc chung, nhưng cũng không có nhìn thấy giống nhau vật còn sống, liền một con yêu thú cũng không có. Cùng bọn họ trong tưởng tượng có băng hỏa xà lân quả địa phương hoàn toàn không giống nhau. Như vậy xem ra, bọn họ hiện tại nơi cái này địa phương cũng không phải bọn họ muốn tìm kiếm đảo nhỏ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Lui về vẫn là tiếp tục đi. Thượng quan Huyền Ý cũng phát hiện hiện tượng này, không khỏi ra tiếng hỏi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể về phía trước đi, đã không có lui ra phía sau lộ. Tiêu Lăng Hàn vừa rồi phát hiện lui về phía sau cũng là giống nhau sương mù dày đặc, căn bản không thấy, tới khi hai. Thượng quan Huyền Ý nghe Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên là không lộ. Sau nửa canh giờ, hai người như cũ không có đi sương mù dày đặc. Lúc này, hai người đều phát hiện không đúng địa phương. Bọn họ ở bên ngoài nhìn ra một chút sương mù dày đặc đến đảo nhỏ khoảng cách, nhiều nhất hành tàu 10 phút là có thể đạt tới. Nhưng hai người đều đã đi rồi hơn 1 giờ, như cũ không có đi ra sương mù dày đặc, này rõ ràng không bình thường. Tiêu Lăng Hàn trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nói. Huyền Ý, chúng ta không sử dụng linh khí, trực tiếp rơi vào trong biển, xem có thể hay không từ trong biển đi vào đi. Hai người vẫn luôn đều ở sử dụng linh khí, đem linh khí rót vào lòng bàn chân, như vậy hai người liền sẽ không rớt vào trong biển, có thể ở trên biển tự do hành tàu. Nếu không sử dụng linh khí, kia hai người hẳn là sẽ trực tiếp rớt vào trong biển, cũng không biết có thể hay không gặp được trong biển yêu thú. Hảo, nói, Thượng quan Huyền Ý lấy ra một viên tị thủy châu, làm trên cổ tay thiên ti đằng phân ra tế chi võng trụ tị thủy châu. Chờ một chút nếu có đột phát trạng huống, hắn cũng hảo ra tay. Càng quan trọng thiên ti đằng là Tiêu Lăng Hàn khiết ước linh thực, như vậy bọn họ chỉ cần một viên tị thủy châu là được. Thượng quan Huyền Ý nắm Tiêu Lăng Hàn tay, hai người đồng thời triệt rớt trên chân linh khí, đồng thời rơi vào trong biển. Trong biển xanh lam nước biển, xuất hiện ở hai mắt trước mắt, hai người bị một tầng trong suốt cây chắn bao vây ở bên trong, một mảnh góc áo cũng chưa thấm ướt. Đại giai rơi xuống 200 mét, hai người liền đến đáy biển. Đại khái bởi vì nơi này có cái hải đảo, hai người vẫn chưa rớt vào chính thật sự biển sâu chung, bọn họ sở trạm địa phương hẳn là đào nhỏ một bộ phận. Làm đến nơi đến chốn cảm giác, luôn là có thể cho người một loại cảm giác an toàn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nhìn chung quanh cảnh vật. Đáy biển chung có không ít thực vật như rong đỏ, san hô, rong biển, bọt biển, tảo đuôi ngựa, dương tê đồ ăn, tảo tía từ từ, còn có một ít không chớp mắt tiểu ngư, đại chút yêu thú nhưng thật ra không có nhìn thấy. Bọn họ trước mặt tựa hồ có một ngọn núi, mê mang một mảnh, xem không thỉnh nó toàn cảnh. Hai người thực khẳng định này hẳn là chính là bọn họ ở bên ngoài nhìn đến đảo nhỏ, không hề do dự, hai người cùng nhau về phía trước đi đến, cảm giác vẫn luôn đều ở đi lên. Lần này hai người dùng 20 phút liền đi ra mặt nước, tới đảo nhỏ bên cạnh, đã lướt qua sương mù dày đặc khu. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn không khỏi cảm thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra đây mới là chính xác tiến vào phương thức, phòng trường rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến dùng phương pháp này, là một cái tu sĩ, nếu là bất động dùng linh khí, sẽ cho người một loại không an toàn cảm giác. Ân, chúng ta vào xem, hảo. Hai người tiểu tâm mà hướng tới đảo nhỏ bên trong đi đến, một bên chậm rãi thả ra thần thức xem xét bên trong tình cảnh. Đột nhiên, Thượng Quan Huyền Ý dừng bước đi, Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, nghi hoặc hỏi, Huyền Ý, làm sao vậy? Ta phát hiện càng là tới gần bên trong, ta có thể vận dụng thần thức liền càng ít, hơn nữa trong thân thể linh khí cũng có chịu trở hiện tượng. Thượng Quan Huyền Ý kinh nghi bất định nói, bởi vì ở Tiêu Lăng Hàn trong trí nhớ. Hắn biết được ở gặp được ma tộc địa chỉ cũ khi, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, kia chẳng phải là nói nơi này khả năng. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn cảm thụ một chút, linh khí cũng có chịu trở, bất quá thần thức xác thật có chút chịu hạn, nhưng cũng không phải rất lớn, khó trách hắn không có phát hiện. Xem ra nơi này thật lâu trước kia hẳn là ma tộc địa bàn. Tiêu Lăng Hàn nhìn đảo nhỏ trung tâm khu vực, không biết bên trong có cái gì. Chúng ta đây đi thôi. Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng, ngạnh cổ nói. Người không sợ, Tiêu Lăng Hàn nhướng mày nhìn hắn, như vậy một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, này lại không phải đi chịu chết, dùng đến như vậy khẩn trương sao? Thượng Quan Huyền Ý ăn ngay nói thật, không thể vận dụng linh khí, là có điểm sợ, bất quá, ngươi không phải tưởng vào xem sao? Vậy liều mình bồi quân tử, ngươi đây là liều mình bồi phu quân, liều mình bồi phu quân. Ta mới là phu quân của ngươi, ngươi muốn kêu ta phu quân mới đúng. Thượng Quan Huyền Ý đỏ mặt nói, không khỏi nghĩ đến lần đó chính mình uống say. Ở song tu khi, Tiêu Đại Ma Vương chẳng những làm chính mình kêu hắn phu quân, còn có cái gì lão công, tướng công, quan nhân chờ, hắn mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy thực xấu hổ xì. Là, ngươi mới là ta phu quân, ngươi là phu quân, ta đây chính là ngươi tướng công. Tiêu Lăng Hàn cười ngâm ngâm nói. Nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, không biết hắn nghĩ tới cái gì, thỏ lại gần liền ở trên mặt hắn mổ một ngụm. Thượng Quan Huyền Ý chỉ cảm thấy chính mình mặt lửa đốt nhiệt, bị Tiêu Lăng Hàn hôn một cái, càng nhiệt. Vì không cho Tiêu Đại Ma Vương nhìn ra chính mình quẫn bách, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, xoay người liền hướng đảo nhỏ trung tâm đi đến. Tiêu Lăng Hàn bị Thượng Quan Huyền Ý trừng liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy tâm như là bị miêu chảo bắt một chút, ngứa, làm hắn tưởng đem miêu nhi chộp vào trong lòng ngực trà đạp một phen. Bất quá thấy miêu nhi đã đi xa, chạy nhanh đuổi theo. 20 phút sau, hai người bước lên đảo nhỏ trung tâm khu vực. Ở chỗ này Thượng Quan Huyền Ý phát hiện chính mình đã không thể vận dụng bất luận cái gì linh khí. DFY, quảng cáo, cách chương.